Xin chào tất cả quý vị và các bạn, anh Sa đã quay trở lại và ngày hôm nay sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện Vợ là gái một con. Quý vị thân mến, Hoàng Lâm và Hoàng Phong là hai chàng thiếu gia của tập đoàn Hưng Thịnh danh tiếng. Họ là hai người anh em cùng cha khác mẹ, thế nhưng vì ngôi vị người thừa kế tập đoàn đã khiến cho họ coi nhau giống như kẻ thù. Định mệnh đã khiến cho An Nhiên bị cuốn vào vòng xoáy của gia tộc này. Vậy thì ai trong hai người họ là định mệnh của cuộc đời cô? Và bí mật nào ẩn chứa đằng sau gia tộc này cũng như cuộc kết hôn giả của hai người này? Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết tập 2 của bộ truyện Vợ là gái một con, tác giả Vân Thi qua phần diễn đọc của anh Sa. Nói rồi anh ta cũng lái xe đi. Cuối cùng thì tôi cũng mời được bữa cơm, thấy trong lòng bớt áy náy. Lần trước cũng vì quá vội mà chưa cảm ơn anh ta. Tính của tôi là như vậy, ai giúp đỡ trong lúc khó khăn, tôi cảm thấy rất biết ơn, chỉ muốn mau chóng đền đáp lại cho họ thôi. Sao thế? Thích chàng rồi hay sao mà nhìn theo ghê vậy? Cái thúc người cùng với giọng nói đùa của Thư làm cho tôi giật mình, quay người lại đánh nhẹ vào vai của nó rồi nói. Mày hầm à? Người như tao với mày làm gì có cửa bước vào thế giới của họ. Bớt mơ mộng lại đi. Mày nói cũng đúng, nhưng mà mơ đâu mất tiền đâu, cứ việc mơ thoải mái. Tôi cười cười rồi đáp lại nó. Vậy thì mày cứ đứng ở đấy mà mơ với mộng nhá. Tao đi làm đây. Đi làm thì mới có tiền, chứ mơ thì không đẻ ra tiền được đâu. Tại nhà họ Trịnh, tiếng của một người phụ nữ cao tuổi cất lên. Có chuyện như vậy sao? Cậu mau điều tra về cô gái đó, ngày mai dẫn đến gặp tôi. Tắt máy xong, người phụ nữ ấy cũng bật cười đầy vẻ thích thú. Hoàng Lâm ơi là Hoàng Lâm, cuối cùng thì bà cũng tìm được người trị bệnh cho cháu rồi đấy. Như lời đã hẹn từ trước, sau khi tan làm, tôi cũng chuẩn bị đồ ra về. Vừa ra đến cửa đã thấy anh ta đứng đợi ở đấy từ bao giờ. Tôi nhanh chân đi lại rồi hỏi. Anh đợi lâu chưa? Bây giờ tôi mới tan ca. Không sao đâu, cô lên xe đi. Nói rồi anh ta cũng quay người mở cửa xe cho tôi, rồi cũng nhanh chóng sang mở cửa ghế kia ngồi vào. Trên đường đi tôi cũng có hỏi anh ta. Thế anh muốn ăn gì? Cô cho tôi ăn gì thì tôi ăn cái đó thôi. Thế thì anh chạy đến ngã tư rồi rẽ phải nhé. Ở đường đấy bán nhiều đồ ăn ngon cực đấy. Ok. Mà anh tên gì thế nhở? Để xưng hô cho tiện. Chứ cứ anh này anh kia nghe cũng hơi kỳ. Hoàng Phong. Còn cô? Tôi là An Nhiên. Tên nghe cũng hay đấy. Anh quá khen. Tôi với Phong có vẻ nói chuyện khá hợp gu. Mãi lo nói chuyện không để ý, thế nên xe chạy quá đường. Theo phản xạ, tay của tôi đập vào vai của Phong rồi hét lớn lên. Ấy, dừng lại đã. Anh chạy qua ngã tư rồi đấy. Nghe tôi la lớn như vậy, Phong cũng hơi giật mình thắng gấp lại. Quay người sang cau mày nhìn tôi rồi nói. Đi với cô lâu ngày, chắc là tôi yếu tim chết quá. Làm gì mà la lớn thế? À, tôi xin lỗi nhé, tại tôi phản ứng hơi mạnh. Anh ta chỉ biết lắc đầu rồi nhanh quay đầu xe lại. Đi được đoạn đường nữa thì cũng đến nơi. Ở đây chủ yếu bán ở lề đường, thế nhưng bù lại đồ ăn rất ngon và rẻ. Mãi lo nhìn mấy thức ăn bày trong tủ, tôi quên bẵng anh ta. Quay người lại thì mới thấy Phong ở tận dưới kia. Đàn ông đàn an gì, đi chậm quá như vậy. Tôi đây sắp chảy cả nước dãi ra. Cuối cùng thì tôi đành phải chạy lại, nắm lấy tay của Phong kéo đi, miệng vẫn không ngừng lải nhải. Anh có thể đi nhanh tí được không? Nhìn mấy đĩa đồ ăn đấy, tôi không cưỡng lại nổi đâu. Anh ta thấy An Nhiên cầm lấy tay của mình thì hơi sững người. Nhìn xuống chỗ bàn tay đang nắm kia, bất giác miệng của anh ta cười nhẹ, mặc kệ cho cô gái ấy kéo mình đi. Này, anh ăn ốc được không đấy? Tôi ăn gì cũng được. Vậy thì tốt. Đi thêm một đoạn nữa, tôi dẫn anh vào một quán ốc bên lề đường. Tuy là quán có hơi nhỏ, nhưng mà ở đây bán rất ngon và nhiều loại ốc. Cô ơi, cho cháu một đĩa ốc hương, một đĩa ốc bưu và một đĩa ốc mỡ ạ. Này, sao cô gọi nhiều thế, ăn sao hết? Vậy là anh chưa biết rồi, Lúc còn là sinh viên, mấy đứa bạn đặt cho tôi cái tên là thần ốc đấy nhá. Anh yên tâm đi, ba đĩa này tôi ăn một tí là hết sạch ấy. Phong chỉ biết cười khi nghe tôi nói như vậy. Chắc có lẽ anh không tin người như tôi, mảnh khảnh như thế, sao có thể ăn nhiều như vậy. Đến khi cô chủ quán bê ra, chỉ có mỗi mình tôi say sưa ăn. Anh ta không động đến. Thấy như vậy, miệng của tôi mút mút mấy đầu ngón tay rồi nói. Sao anh không ăn đi? Ngon lắm đấy. Nhìn cô ăn thấy ghê quá. Anh chưa ăn kiểu này bao giờ nên mới thấy như thế thôi. Ăn như vậy mới ngon. Chắc là anh chưa ăn lề đường như thế này đúng không? Ừ. Tôi với tay lấy một cây tăm khác, cầm con ốc lên rồi đưa trước miệng của Phong nói. Chưa ăn thì bây giờ ăn đi. Anh yên tâm nhé, không chết được đâu. Phong dường như có hơi đỏ mặt, thấy An nhìn hành động như vậy, thế nhưng vẫn không hả miệng chịu ăn. Anh hả miệng ra đi, người ta đang nhìn kia kìa. Nghe tôi nói như thế, anh cũng phải miễn cưỡng há miệng ngậm lấy. Thật là ăn ốc mà làm như tôi cho anh ta uống thuốc độc không bằng. Mặt mày thì nhăn nhó như khỉ ăn ớt vậy, rõ chán. Ăn uống no nê cũng đến 7 giờ tối. Phong chở tôi về lại phòng trọ, mở cửa bước xuống chào anh ta một tiếng. Tôi cũng quay người đi vào trong. Thế nhưng vừa mới bước được vài bước đã nghe tiếng của Phong gọi lại. An Nhiên. Tôi quay người lại miệng cười rồi hỏi. Có chuyện gì sao? À, không có gì. Chúc cô ngủ ngon nhé. Vâng, anh cũng ngủ ngon nhé. Phong đứng ở đấy nhìn thấy bóng của An Nhiên đi khuất rồi mới lên xe quay đầu đi. Hình như tâm trạng hôm nay của anh ta rất tốt. Nhớ lại những hình ảnh của An Nhiên lúc nãy khiến anh ta phải cười thầm trong lòng. Qua ngày mai, cái thư vẫn đèo tôi đi làm như mọi ngày. Vừa bước vào đã gặp quản lý, đứng sẵn ở đấy, vẻ mặt hơi khó chịu, nhìn tôi rồi nói. Tôi mới đi vắng có một ngày, mấy cô mấy chị làm loạn hết cả lên. Tháng này thì đừng mơ đến tiền thưởng nhé. Nghe đến tiền thưởng bị cắt, cả hai đứa tôi mặt đứa nào cũng sụi lơ. Nghĩ lại càng tức, nếu không phải vì cái tên chết bẩm kia thì đâu xảy ra chuyện. Vậy là công sức cả tháng của tôi đều đổ sông đổ biển hết. Thôi thì cố gắng làm lại từ đầu vậy. Tôi và cái thư chào anh ta rồi cũng nhanh đi vào làm việc. Nhưng đi được vài bước, tôi bị anh quản lý kêu đầu lại. An Nhiên, lên phòng gặp tôi. Cái thư lúc này ghé sát vào tai của tôi rồi nói nhỏ. Này, sao tự nhiên quản lý gọi mày lên phòng thế? Nhìn mặt anh ta có vẻ nghiêm trọng đấy. Tao cũng không biết. Đừng có nói là vì chuyện ngày hôm qua mà gọi tao lên cho nghỉ việc nhé. Chắc là không đến nỗi thế đâu. Thôi mày cứ đi xem sao. Lời vừa dứt, tôi cũng nghe được giọng hối thúc của quản lý ở phía trước. Nhanh chân lên. Dạ vâng, em biết rồi. Vừa bước vào phòng thì mới thấy còn một người đàn ông nữa đang ngồi ở bàn đằng kia. Tôi có chút lo lắng, hai tay bấu chặt vào nhau. Còn đang đứng ở đấy thì đã nghe quản lý nói chuyện với người kia. Anh Tùng, đây là cô An Nhiên. Không biết cô ta làm sai gì mà phải đích thân bà chủ gọi đến đón như vậy. Điều đó anh không cần phải biết. Ngày mai cô An Nhiên sẽ không còn làm việc ở đây nữa. Anh tự sắp xếp nhân sự nhé. Dạ vâng, anh yên tâm, em sẽ sắp xếp ổn thỏa. Người đàn ông kia cũng quay sang nhìn tôi rồi nói. Cô An Nhiên, bà chủ của tôi muốn gặp mặt, làm phiền cô đi theo tôi một chuyến nhé. Anh ta đang nói cái quái quỷ gì vậy? Tại sao lại cho tôi nghỉ việc, giờ lại bắt tôi đi gặp bà chủ nào đó? Tôi có quen biết gì đâu, thế nên vội hỏi lại. Tại sao tôi phải đi theo anh, trong khi tôi không hề quen biết bà chủ của anh? Cô yên tâm đi. Bà chủ của tôi muốn gặp cô để nói chuyện có liên quan đến con của cô. Nghe đến Bin, tôi bất giác giật mình. Con của tôi thì có liên quan gì đến họ? Tại sao họ lại biết đến con tôi? Những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu, lại càng khiến cho tôi lo lắng. Không chần chừ, tôi trả lời anh ta. Được, tôi sẽ đi theo anh. Vậy mời cô ra xe. Cứ như thế tôi rảo bước đi theo anh ta. Một lúc sau xe cũng chạy thẳng vào một căn biệt thự. Vừa bước xuống xe, thật sự tôi phải choáng ngợp với vẻ đẹp và rộng lớn ở nơi đây. Nó giống như một khu nghỉ dưỡng, đúng hơn là căn biệt thự, đầy đủ không thiếu thứ gì cả. Cô An Nhiên, mời cô vào trong, bà chủ đang đợi đấy. À vâng, tôi biết rồi. Anh ta đưa tôi đến một phòng rồi gõ cửa gọi. Bà chủ, cô An Nhiên đến rồi ạ. Cho cô ta vào. Cô vào đi. Tay của tôi run run mở cửa, nhưng có liên quan đến Bin thì như thế nào cũng phải vào. Vừa mở cửa thì trước mắt của tôi là một người phụ nữ đã lớn tuổi, tóc bạc gần nửa đầu, đoán chừng cũng bằng tuổi ngoại tôi, đang ngồi đọc báo. Nhìn thấy tôi, bà nhẹ nhàng đặt tờ báo xuống rồi nói: Cháu ngồi xuống đây đi. Dạ vâng. Nghe lời tôi ngồi xuống ghế, nhìn thẳng vào bà ấy mà hỏi: Không biết bà gọi cháu đến đây có việc gì sao? Có liên quan đến con của cháu à? Trong lòng của tôi thật sự đang rất nôn nóng, muốn biết câu trả lời, thế nên hỏi thẳng. Nhưng ngược lại, bà ấy từ từ tháo kính ra chậm rãi nói: Nhìn thấy cháu nôn nóng như vậy, bà vào thẳng vấn đề nhé. Có phải là cháu đã trải qua một đời chồng, có một đứa con trai và đang khao khát muốn giành lấy quyền nuôi con của mình không? Giọng của tôi lúc này run run đáp lại: Dạ vâng, đúng rồi. Nhưng mà sao bà lại biết? Khoa nãy hỏi ta tại sao. Theo như ta được biết thì về gia thế của nhà chồng cháu không hề nhỏ so với khả năng của cháu, thì việc giành quyền nuôi con là điều không thể. Nếu như ta nói muốn ngỏ ý giúp cháu thì cháu nghĩ sao? Nghe đến đây thì lòng của tôi cảm thấy lăn tăn. Người ta giúp mình thì chắc phải có điều kiện gì đó. Tôi thử hỏi lại thăm dò: Chắc là không tự nhiên mà bà giúp cháu như vậy. Điều kiện đi kèm là gì ạ? Cháu thông minh lắm, tất nhiên sẽ có điều kiện thỏa thuận. Tôi nuốt nước bọt hỏi lại: Vậy điều kiện là gì ạ? Ta có một đứa cháu trai, hiện nay đang là giám đốc tập đoàn Hưng Thịnh. Nó rất giỏi giang, đẹp trai, nhưng mà đáng tiếc nó bị gay, không thích tiếp xúc với phụ nữ. Bao nhiêu cô gái chọn về sau một đêm, tất cả đều bỏ đi. Trong năm nay, ba của nó sẽ có quyết định bổ nhiệm cái ghế chủ tịch cho một trong ba người con trai. Thế nhưng người bên ngoài luôn cứ đồn thổi nó là gay, nên sẽ rất ảnh hưởng đến cái ghế chủ tịch của nó. Ta muốn con lấy cháu của ta trong vòng một năm, để che lấp đi tin đồn. Đổi lại, sau khi xong việc, ta sẽ mang con về cho cháu. Tôi nghe từng câu từng chữ của bà, không bỏ sót một từ nào cả. Quả thật thế giới kinh doanh của họ phức tạp thật. Cứ thế, tranh giành kể cả anh em. Nhưng thôi mặc kệ đi, dù sao cũng là việc của gia đình họ, tôi quan tâm làm gì. Lúc nãy tôi có nghe bà ấy nhắc đến việc sau khi xong sẽ giúp tôi đón con về. Để chắc chắn, tôi hỏi gặng lại: Bà có chắc chắn sau khi xong việc sẽ mang thằng bé về bên cháu không? Cháu cứ yên tâm đi, việc đó đối với ta dễ như ăn bánh. Nhìn thái độ của bà cũng làm cho tôi thêm phần tin tưởng. Đúng thật, nếu như dựa vào tôi, không có tiền, không có thế, không thể nào đón Bin về được. Tôi thân cô thế cô, không thể nào đối đầu với nhà chồng cũ. Không may lại cấm luôn cả quyền thăm nom Bin thì lại chết dở. Nhưng nếu như có sự giúp đỡ của bà đây thì việc đó sẽ dễ dàng hơn. Vì theo như lời bà nói, nãy giờ chứng tỏ ra thế nhà này hơn hẳn nhà của Hùng rất nhiều. Còn về phần người cháu trai kia, nếu thật sự anh ta là gay thì sẽ không có hứng với phụ nữ, nên chắc cũng không có hứng thú với tôi. Điều đó chứng tỏ giả sử đồng ý lấy anh ta, tôi cũng không thiệt thòi gì cả, cũng không đụng chạm da thịt, chỉ cần làm vợ trên danh nghĩa. Sau một năm tôi có thể được ở gần con. Chỉ cần nghĩ đến giây phút ngày nào cũng được ôm Bin, tôi cảm thấy sung sướng lắm rồi. Thế nên không thể nào bỏ lỡ cơ hội này. Tôi chấp nhận đồng ý. Thế nhưng để thêm phần chắc chắn, tôi hỏi thêm vài câu. Tại sao ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp thông minh, bà không chọn, lại chọn cháu à? Cháu là người con gái thứ 18 đấy. Những cô gái trước đây ở chưa đến một ngày đã bỏ đi rồi. Nghe đến đây thì tôi cũng có phần hơi lo lắng, giọng có hơi e dè hỏi lại: Tại sao thế ạ? Bà đưa ly trà lên húp một ngụm, vẻ mặt buồn bã rồi nói: Nó dùng tiền đuổi mấy cô gái kia đi. Cháu biết rồi đấy, những cô gái kia đến đây đều là vì tiền thôi. Gió khổ cho thằng cháu trời đánh. Thật sự lúc này nhìn bà, tôi lại nhớ đến bà nội của tôi. Có người bà nào lại không thương cháu, luôn muốn cho cháu của mình có được hạnh phúc trọn vẹn. Ngày tôi bước chân lên xe hoa, nội tôi đã khóc rất nhiều. Sau này nghe bố kể lại, bà đã bỏ cả cơm mấy ngày trời vì thương nhớ tôi. Bây giờ ngồi trước mặt của tôi là một hình ảnh người bà đang lo lắng cho cháu trai của mình. Bất giác sống mũi của tôi lại cảm thấy cay cay. Có thể hiểu được nỗi lòng của bà vào lúc này. Tôi hít lấy một hơi thật sâu rồi trả lời lại. Cháu chấp nhận thỏa thuận này. Thế nhưng anh ta đúng là gay chứ ạ? Ta đảm bảo với cháu, nó không thích phụ nữ đâu. Dạ vâng, thế thì cháu yên tâm. Miễn sao anh ta không đụng vào người của cháu là được. Việc đó thì cháu có thể an tâm. Còn bây giờ cháu về nhà chuẩn bị, ngày mai sẽ có người đến đón nhé. Tôi có phần lúng túng hỏi lại. Đi đâu ạ? Tất nhiên là về nhà của chúng ta rồi. Nếu như cháu trụ nổi một ngày và nó đồng ý lấy cháu, thì xem như cháu thắng một nửa đoạn đường rồi đấy. Cháu là người thông minh, nên ta tin tưởng cháu sẽ làm được. Và tuyệt đối không được nói cho nó biết thỏa thuận của chúng ta. Đặc biệt, trước mặt của nó, cháu không được nói là gai, hiểu chưa? Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của bà cũng làm cho tôi cảm thấy có phần căng thẳng. Thế nhưng vì Bin, tôi sẽ cố thử một lần. Dạ vâng, cháu hiểu rồi. Tốt, còn bây giờ ta bảo tài xế đưa cháu về nhé. Khi An Nhiên vừa bước ra khỏi phòng, thì cháu gái duy nhất của nhà họ Trịnh, Thục Uyên, cũng bước vào. Giọng nói có phần trách móc. Nội à, sao nội lại nói với chị ta anh con bị gay vậy? Đó chỉ là tin đồn thôi. Thế tình trạng của anh mày bây giờ có khác nào là gay đâu. Dù biết là thế, nhưng con thấy nó cứ sao sao ấy. Sao là sao? Cháu còn kém lắm. Con bé kia cứ nghĩ nó là gay thì sẽ không có sự đề phòng. Nếu mà nó đề phòng thì chẳng có chuyện gì để xem cả. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cháu hiểu chưa? Thục Uyên đưa ngón tay cái lên, gật gật đầu, tỏ ý tán thành. Môi nở nụ cười mà đáp lại. Trời ơi, nội quả thật là cao siêu. Đúng là gừng càng già càng cay đấy. Có khi sang năm, chắc là có cháu để bế bồng cũng nên. Tại tập đoàn Hưng Thịnh, Hoàng Lâm, anh ta đang lướt những ngón tay dài trên bàn phím. Thư ký gõ cửa đi vào. Anh Lâm, ở nhà báo bà bị tăng huyết áp, bảo anh về sớm ạ. Mặc dù đã nghe, thế nhưng Lâm, mặt anh ta vẫn bình thản, mắt chăm chú nhìn vào màn hình, dường như việc này quá quen thuộc đối với hắn ta. Tôi biết rồi, cậu báo lại 15 phút nữa tôi có mặt tại nhà nhé. Vâng ạ. Đợt này tập đoàn Hưng Thịnh đang gặp chút rắc rối về vấn đề dân cư ở khu ổ chuột, không chịu rời đi. Mặc dù bên công ty đã bồi thường, hỗ trợ rất thỏa đáng. Đây cũng là dự án mà Lâm đang đảm nhiệm. Chính vì điều này khiến cho anh ta đau đầu mấy ngày hôm nay. Không hiểu vì lý do gì mà họ khăng khăng không chịu hợp tác. Hay là đang có một thế lực nào đó đứng ở đằng sau muốn phá hắn ta. Bất giác, Lâm ngã người ra ghế sau, nhắm mắt lại, đưa những ngón tay lên xoay xoay hai bên thái dương. Thư ký lúc này lên tiếng. Anh Lâm, xe chuẩn bị xong rồi. Chúng ta bây giờ đi luôn hay sao ạ? Nghe tiếng gọi, anh ta cũng từ từ mở mắt, nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói có phần mệt mỏi. Đi thôi. Đám người ở nhà họ Trịnh vừa thấy Lâm bước vào đã vội kêu hô. Cậu Lâm về rồi. Bà chủ ơi, cậu Lâm đã về. Bà chủ đang ung dung ngồi ăn trái cây, khi nghe đám người hầu kêu la, cũng vội ném đi miếng táo đang ăn dở trên tay. Miếng táo bay cái vèo ra ngoài cửa sổ, luống cuống leo lên giường, nằm giả vờ như người bệnh. Lâm nhìn dì Châu là người thân cận chăm sóc cho bà rồi hỏi. Bà cháu đâu ạ? Dì Châu lúc này lên tiếng. Bà chủ đang nằm nghỉ ngơi trong phòng, thưa cậu. Lâm mở cửa phòng bước vào, nhìn thấy bà nằm im ở trên giường. Mắt nhắm hờ, cũng đủ để nhìn thấy mọi vật xung quanh. Hắn ta cười nhẹ rồi đi lại phía giường ngồi xuống, ghé sát miệng, nói vào tai của bà. Lần sau, Nội muốn con về thì gọi một tiếng, không cần phải mắc công giả bệnh như vậy đâu. Bà nghe thế nhưng vẫn nằm im. Nội à, không dậy là con đi đấy nhá. Lần này thì bà bật ngồi dậy, đánh vào vai của Lâm. Cái thằng trời đánh này, lần nào gọi mày về, mày có chịu về nhà đâu. Chỉ có cách này mới hiệu quả thôi. Con về đây chỉ vì nội ở đây thôi, chứ không bao giờ con bước chân vào ngôi nhà này đâu. Bà nội đôi mắt buồn bã, thở dài nhìn Lâm. Sự việc xảy ra cũng lâu lắm rồi, không lẽ là con còn hận ông ấy sao? Dù sao cũng là ba của con. Anh ta không muốn nhắc lại chuyện trước đây, thế nên đánh trống lảng hỏi sang việc khác. Thế nội gọi con về gấp như vậy, chắc là có việc gì à? À đúng rồi, tí nữa thì ta quên. Ta vừa mới tìm được một cô gái có vẻ rất hợp với con đấy. Ta muốn con kết hôn với cô gái đó. Nội à, đã là con số 17 rồi, nội chưa bỏ cuộc sao? Bỏ là bỏ thế nào được? Yên tâm đi, con bé này đảm bảo là con sẽ thích đấy. Lâm hắn ta ngao ngán lắc đầu. Thôi được rồi, vậy thì cứ như cũ mà làm đi. Nếu như cô ta vượt qua được một ngày, con sẽ đồng ý kết hôn. Nhưng nếu như thất bại, con muốn cô gái kia sẽ là con số cuối cùng trong danh sách kia. Nội đồng ý không? Được rồi, sẽ theo ý của con. Ngày mai ta sẽ đưa con bé ấy đến đây. Cứ theo ý của nội đi, bây giờ con có việc phải đi rồi. Lâm vừa bước ra khỏi phòng đã gặp mẹ kế, cũng chính là mẹ của Phong. Hắn ta đi lướt qua như không thấy. Tiếng người phụ nữ cất lên. Ôi giời ơi, ai đi nhở? Thì ra là cậu cả nhà này. Cứ tưởng là không bao giờ về cái nhà này nữa chứ. Mặt của Lâm đầy vẻ oán hận, mắt lườm lườm như muốn ăn tươi nuốt sống bà ta. Tôi có về hay không cũng không đến lượt của bà quản. Tốt nhất bà im cái miệng lại đi. Bà ta lúc này bĩu môi nhìn Lâm thách thức. Để tao xem, thằng Phong mà ngồi lên được cái ghế chủ tịch thì xem mày còn mạnh miệng được bao lâu. Làm được thì hãy nói, còn bây giờ tránh ra đi, làm bẩn con mắt của tôi. Mày! Lâm lúc này hậm hực bước đi. Trên xe hắn ta mặt lạnh tanh hỏi thư ký. Tình hình ở khu đấy như thế nào rồi? Dạ, sau mấy ngày thuyết phục thì đa số người dân đã đồng ý rời đi. Thế nhưng... Nhưng sao? Có một hộ dân ở đó không chịu rời đi, mặc dù nhân viên của mình cố gắng hết sức để thuyết phục. Thế bên chúng ta có đưa ra những thỏa thuận hỗ trợ tốt nhất cho họ không? Dạ có. Bên chúng ta đã đưa ra tất cả những quyền lợi tốt nhất, nhưng mà gia đình đó vẫn từ chối. Không những như thế, khi thấy người của ta đến, họ phản ứng rất mạnh, còn cầm chổi đuổi đi. Nghe thư ký nói những lời như vậy, Lâm dường như có chút hoài nghi. Anh ta ngã người ra sau ghế, rồi gõ gõ những đầu ngón tay trên đùi, hỏi lại thư ký. Gia đình đó có bao nhiêu người? Dạ, chỉ có hai bà cháu thôi. Cậu cháu trai hiện tại đang học lớp 8, hình như đang mắc căn bệnh gì đó. Tôi biết rồi, cứ tiếp tục cho người của ta đến đó đi. Dạ vâng. Sáng hôm sau, Thư dậy sớm hơn mọi ngày, nhìn thấy tôi còn ngủ, nó đi đến giường lay lay người tôi dậy, miệng không ngừng nói. Thực khuya cho lắm vào, giờ còn nằm ở đấy, thế không định dậy đi làm à? Mặc kệ cho Thư làm gì thì làm, đã rất lâu rồi tôi chưa được có cảm giác ngủ nướng như vậy. Mắt nhắm tịt lại, thế nhưng miệng vẫn trả lời lại nó. Tao bị cho nghỉ việc rồi, đang thất nghiệp đây này. Thư nghe đến đó thì lật đật lôi người tôi ngồi dậy cho bằng được, hỏi tôi. Nghỉ việc là thế nào thế? Tại sao nghỉ? Mày nói rõ xem nào. Bất đắc dĩ, tôi ngồi thẳng dậy, đưa tay lên vỗ vào mặt của mình mấy cái cho tỉnh ngủ. Thế rồi kể cho nó nghe chuyện thỏa thuận của tôi ngày hôm qua. Nghe xong, nó cũng thở dài một cái rồi lên tiếng an ủi. Sao mà số của mày lận đận như vậy Nhiên? Nhưng mày có chắc là hắn ta bị gai không đấy? Tao thấy nó cứ sao sao ấy. Bà chủ đảm bảo với tao rồi, tao cũng yên tâm một phần. Chỉ hy vọng là mọi chuyện suôn sẻ thôi, để còn đón Bin về. Chứ nhỡ hắn ta không gai mà bệnh hoạn biến thái thì coi như xong đấy. Những lời của Thư nói cũng nằm trong suy nghĩ của tôi. Thế nhưng vì Bin, tôi sẽ thử một lần, biết đâu may mắn sẽ mỉm cười với mẹ con của tôi. Mày càng nói tôi càng thêm lo đấy. Nhưng mà lỡ đồng ý rồi, cứ thử một lần xem sao. Chắc có lẽ tí nữa sẽ có người đến đón tao đi đấy. Không có tao ở đây, mày cũng nên nấu nướng, ăn uống cho vệ sinh. Đừng ăn ngoài đường nhiều quá không tốt đâu. Gớm. Biết rồi. Mày cứ làm như sắp đi đâu đó xa lắm ấy. Cũng ở trong thành phố này thôi. Mày sang đó có gì gọi tao, nghe chưa? Biết rồi. Thôi mày đi làm đi, không trễ bây giờ đấy. Thôi được rồi, tao đi luôn đây. Cái Thư đi rồi, tôi cũng dậy đi vào phòng vệ sinh đánh răng. Khi nhìn mình trong gương, tôi cảm thấy tủi thân quá. Không ngờ có ngày tôi phải đem cuộc sống của mình thỏa thuận. Không biết con đường phía trước tôi chuẩn bị đi là màu hồng hay là đen tối đây. Tại nhà riêng của Hoàng Phong, mẹ anh ta đang lải nhải nói. Mẹ nghe được thông tin, trong năm nay, ba con ông ấy sẽ giao cái ghế chủ tịch lại chỉ cho một trong ba đứa. Thằng Dũng thì mẹ không mong chờ gì ở nó cả. Mẹ chỉ hy vọng vào mỗi mình con thôi đấy. Anh ta đang ngồi mỉm cười, nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại trong đó. Hình ảnh của An Nhiên đang cười tươi trên phố. Không nghe con trai trả lời, mẹ Phong cũng gọi lớn. Phong! Nãy giờ có nghe mẹ nói gì không đấy? Phong tắt điện thoại, quay sang nhìn mẹ của mình khó chịu trả lời. Con nghe rồi. Sao mẹ lúc nào cũng lo lắng thế nhỉ? Cái ghế đó, chắc chắn con sẽ ngồi vào được. Đừng có chủ quan như thế. Thằng Lâm không phải là một đứa dễ đối phó đâu. Hay là con lấy vợ đi. Nếu mà mang bầu đứa con trai, thì chắc cái ghế chủ tịch sẽ thuộc về con đấy. Anh ta tự nhiên bật cười khi nghe đến lời đề nghị kia của mẹ mình. Lấy vợ, đó là chuyện hắn ta chưa từng nghĩ đến. Nhưng bây giờ cũng đã đến lúc nghĩ đến việc đó. Con sẽ lấy vợ, nhưng mà không liên quan gì đến cái ghế chủ tịch kia. Mẹ đừng can thiệp vào như thế. Mẹ của Phong ngạc nhiên khi nghe con trai của mình muốn lấy vợ. Con muốn lấy ai? Ở đâu? Ra thế thế nào? Hắn ta cau mày, giọng nói khó chịu. Con đã nói là mẹ đừng can thiệp vào. Con chỉ lấy người con yêu thôi. Thì mẹ không cấm con yêu, nhưng phải môn đăng hộ đối với nhà mình. Phải là nhà có quyền thế. Nếu không, mẹ không bao giờ chấp nhận đâu. Mẹ chấp nhận hay không không quan trọng. Nói rồi hắn ta cũng đi ra sân, lái xe đi, mặc kệ những lời uy hiếp của mẹ mình ở phía sau. Ngang qua cửa hàng hoa, hắn ta cũng vào chọn cho mình một bó hồng đẹp nhất, rồi chạy thẳng xe đến trung tâm thời trang, chỗ An Nhiên đang làm. Đi vào nhìn xung quanh không thấy An Nhiên đâu, thấy Thư đang đứng ở đằng kia, anh ta nhanh chân đi đến rồi hỏi. Cho tôi hỏi, An Nhiên ngày hôm nay có đi làm không ạ? Tính con Thư không còn lạ gì, hễ thấy trai đẹp là cứ đứng ngẩn người ra, buộc Phong phải lên tiếng hỏi lại. Này, cô ơi! Sau tiếng gọi kia, Thư cũng gọi lại hồn về rồi lắp bắp hỏi. À vâng, anh muốn hỏi gì? Tôi muốn hỏi cô An Nhiên hôm nay có đi làm không? À, nó nghỉ việc luôn rồi, không làm ở đây nữa. Sao lại như thế? Hôm qua vẫn còn làm ở đây cơ mà. Hay là vì chuyện của em trai tôi? Thư lắc đầu đáp lại. À không phải đâu, chỉ là vì chuyện cá nhân thôi. Vậy hiện giờ cô ấy có ở phòng trọ không? Nó không còn ở đó nữa, cũng dọn đi rồi. Vẻ mặt của Phong lúc này lo lắng hỏi. Vậy cô có biết cô ấy đi đâu không? Thư cố tình che giấu nên không nói rõ. Cái đó tôi cũng không biết, nhìn nó không nói với tôi. Thế cảm ơn nhé. Anh ta buồn bã quay người đi, nhìn xuống bó hoa đang cầm trên tay, nói thầm. An Nhiên, nhất định tôi sẽ tìm thấy em. Ăn sáng xong xuôi, tôi nằm một lát rồi cũng có người đến đón tôi đi. Ngồi trên xe tôi hỏi tài xế. Bây giờ chúng ta đi đâu vậy ạ? Về nhà riêng của cậu Lâm. Cũng sắp đến nơi rồi thưa cô. À vâng. Nghe tài xế nói tôi mới biết anh ta tên là Lâm. Nghĩ lại tôi cũng thấy mình thật liều lĩnh. Không biết gì về con người của hắn ta. Ngay cả cái tên đến tận bây giờ tôi mới được nghe qua. Nhưng biết làm sao được. Đã lỡ đầm lao rồi thì phải theo lao thôi. Đã đến nơi rồi thưa cô. Nghe tài xế gọi tôi cũng giật mình nhanh bước xuống xe. Nhìn xung quanh quả thật Đây đúng chuẩn là khu dành cho nhà giàu. Chắc cả đời tôi cũng sẽ không bao giờ sở hữu riêng cho mình một căn như thế. Thật là tôi lại mơ mộng nữa rồi. Chỉ mong chuyện lần này diễn ra suôn sẻ. Đã tạ ơn trời đất lắm rồi. Khi bước vào trong, tôi phải công nhận kiến trúc nhà này rất đẹp. Vừa có gì đó cổ kính, nhưng cũng có một lối gì đó của hiện đại. Cả hài hòa lẫn vào nhau, tạo ra một không gian hài hòa, làm cho người ta có cảm giác dễ chịu khi bước vào. Cô có phải là An Nhiên đúng không? Nghe giọng nói vang lên, tôi quay người lại nhìn. Trước mặt là một người phụ nữ trung tuổi đang đứng ở đấy. Dạ vâng, cháu là An Nhiên. Chào cô, tôi là người giúp việc cho cậu Lâm. Cứ gọi tôi là dì Năm. Phòng chuẩn bị để tôi dẫn cô lên cất hành lý rồi nghỉ ngơi nhé. Khi thấy dì Năm chuẩn bị quay người đi, tôi vội vã lên tiếng hỏi. Dì à, cho con hỏi, anh Lâm gì đó không có ở nhà à? À, cậu Lâm ban ngày ít ở nhà lắm, chỉ buổi tối mới về đây thôi. Nghe dì Năm nói như vậy, tôi cũng thở nhẹ một cái. Cũng may buổi tối anh ta mới có ở nhà, chứ ban ngày mà còn đụng mặt nữa, chắc tôi chết mất. Dì ơi, vậy anh ta ở một mình đúng không ạ? À không, còn có cô Thục Uyên nữa. Thục Uyên là ai ạ? Là em gái của cậu Lâm. Thôi cô đưa vali đây, tôi xách lên cho. Dạ thôi, không cần đâu, con tự cầm được mà. Cả ngày hôm đó đối với tôi dài như nghìn thế kỷ. Nằm trong phòng khóa trái cửa, lại không dám bước xuống, sợ anh ta về bất chợt rồi lại đụng mặt. Chưa khi nào tôi mong trời lâu tối đến như vậy. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến. Thay vì trốn tránh, tôi chọn cách đối diện. Tối nay tôi đã sẵn sàng chờ anh ta trở về. Cả ngày hôm đó tôi hết đi ra rồi lại đi vào. Tâm trạng hồi hộp, không khác gì lúc trước đi xem kết quả thi đại học. Tay chân của tôi hoạt động quen rồi, nên bắt ở yên, lại cảm thấy không quen. Quyết định đi xuống dưới nhà kiếm dì Năm, hỏi thăm anh ta là người thế nào. Dì ấy ở đây đã nhiều năm, chắc sẽ biết rõ. Ông bà ta có câu, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Cũng nên biết về hắn ta chút để dễ bề ứng phó. Nhìn thấy dì Nam đang ngồi nhặt rau, chuẩn bị cho bữa ăn chiều. Tôi đi lại ngồi xuống, tay cũng cầm cọng rau lên, vừa nhặt vừa hỏi. Dì à, để con phụ dì nhé. Ấy chết, bà chủ mà biết lại mắng tôi đấy. Không sao đâu dì Nam. Và lại con ở trên phòng mãi cũng chán, muốn hoạt động tay chân cho thoải mái một chút. Tùy cô vậy. Qua cách nói chuyện cũng thấy dì Nam có vẻ hiền lành gần gũi. Tôi nhân cơ hội cũng hỏi thăm anh ta rất nhiều. Dì à, anh Lâm là người như thế nào vậy dì? Dì Nam không ngẩng đầu lên nhìn tôi, thế nhưng miệng vẫn cười tươi trả lời một câu như có như không. Cái đó thì tôi không biết được. Tâm can cậu ấy khó đoán lắm. Cô cứ tiếp xúc rồi sẽ biết thôi. Nhận được câu trả lời ấy, tôi cũng không biết hỏi gì thêm. Chỉ biết cười trừ cho qua. Ngồi một lát nữa tôi cũng đi dạo quanh vườn cho thoải mái. Tôi có nghe dì Năm nói anh ta bận công việc gì đó nên không về ăn cơm tối. Chỉ nghe đến thế trong lòng của tôi vui như mở cờ. Tránh được giây phút nào thì hai phút đó. Ăn tối xong xuôi, tôi cũng lên phòng nằm nghỉ ngơi. Nói thật, mới có một ngày tôi đã cảm thấy ngứa ngáy tay chân. Hết ăn rồi lại nằm. Ước gì giờ này được ôm Bin vào lòng, mọi đau buồn mệt mỏi đều sẽ tan biến. Nhắc đến con, tôi lại nhớ với tay lấy điện thoại ra, mở lên xem lại hình của Bin. Xem đến đâu, nước mắt của tôi chảy dài đến đó. Tôi không muốn khóc, thế nhưng nước mắt cứ vô tình chảy xuống hai bên gò má. Cứ thế tôi ôm điện thoại, ngủ quên lúc nào không hay. Mở cửa! Mở cửa ra đi! Mẹ kiếp, cái quái quỷ gì vậy? Tiếng đập cửa rầm rầm cùng với âm thanh quát lớn ở ngoài kia làm cho tôi giật mình tỉnh dậy. Nhìn đồng hồ, chỉ 11 giờ khuya, mới biết mình ngủ quên lâu như vậy. Thổ chết rồi, lúc tối tôi khóa trái cửa mà quên mở ra. Người đập cửa ngoài kia chắc là anh ta rồi. Tôi vội nhảy xuống giường, nhanh lại mở cửa. Khi cánh cửa vừa được mở ra, cũng là lúc cánh tay của hắn ta nắm chặt cổ tay của tôi đưa lên, gằn giọng hỏi. Cô đang làm cái quái gì trong phòng của tôi vậy? Nhìn thái độ hung dữ của hắn ta, tôi có hơi run, miệng lắp bắp trả lời. Tôi có làm gì đâu. Hắn ta cau mày nhìn gương mặt đang sợ sệt của tôi, bất giác buông tay, đi ngang qua mặt của tôi lại phía ghế đằng kia ngồi xuống. Cô tên gì? Hai tay của tôi cứ bấu vào nhau, hai chân đứng mãi chỗ ở cửa, không dám nhúc nhích. Tôi tên là An Nhiên. Lại đây. Gì cơ? Tôi bảo là cô lại đây, điếc sao không nghe thấy thế? Tôi đi lại chỗ giường rồi ngồi xuống. Lúc nãy có chút sợ hãi thế nên không dám nhìn thẳng vào mặt của hắn ta. Nhưng giờ đây, ở khoảng cách gần như vậy, tôi ngước mặt lên, nhìn lén. Thế nhưng gương mặt này sao quen quá, dường như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Tôi nhắm mắt cố lục lại trí nhớ. Ôi thôi, hắn ta chính là tên điên tôi va phải ở nhà vệ sinh. Số của tôi sao có thể xui xẻo đến như vậy? Chả trách nãy giờ hắn ta mở miệng nói từ nào là y như rằng móc họng người ta như vậy. Đúng thật là người tính không bằng trời tính. Nhưng dù sao cũng đã leo lên lưng cọp, đến đâu ứng phó đến đó vậy. Lúc này tôi vội vã đáp lại. Là anh sao? Anh là người tôi va phải ở nhà vệ sinh hôm bữa à? Hắn ta ngả người ra sau lưng, gác chéo chân, nhìn sang tôi rồi nhếch miệng nói. Trí nhớ của cô cũng không tồi đấy. Trái đất đúng thật là tròn, không ngờ gặp lại anh ở đây trong hoàn cảnh này. Hắn ta cười mỉa mai rồi nói tiếp. Trái đất tròn hay là do cô sắp xếp từ trước vậy? Ý anh là sao? Tôi nói cho anh biết nhé, anh đừng ảo tưởng như thế. Đến tận sáng hôm nay tôi mới được biết đến cái tên của anh. Sắp xếp kiểu gì? Anh đừng có bụng ta suy ra bụng người như vậy. Hắn ta không để tâm đến những lời tôi nói, trên mặt vẫn hiện rõ sự khinh thường của anh ta đối với tôi, buông ra một câu không thể nào lạnh lùng hơn. Muốn bao nhiêu? Tôi quay sang nhìn anh ta rồi hỏi lại. Anh nói nhảm cái gì thế? Bớt ngây ngô đi. Kịch bản này tôi quá quen thuộc. Nhân vật tuy có đổi, nhưng vẫn chung cái kết đó thôi. Là tiền thôi. Cô đưa ra một cái giá đi, rồi rời khỏi đây ngay lập tức. Cái tên chết bẩm này, mở miệng ra nói từ nào là thối từ đó. Không phải vì Bin thì nãy giờ tôi đã đạp cho hắn ta một cái, bước ra khỏi đây rồi. Hắn ta không thể nói được câu nào nghe tử tế cả sao? Có khi nào anh ta bị gai rồi cũng ảnh hưởng đến thần kinh không nhỉ? Sao thái độ hắn ta cư xử với phụ nữ kỳ lạ như vậy? Như kiểu nhìn con gái chướng mắt hay sao ấy? Mà thôi chết, có khi nào hắn ta thấy tôi đẹp mà đem lòng đố kỵ không? À thôi, càng nghĩ lại càng nổi da gà. Nhưng phải công nhận hắn ta rất đẹp trai, khuôn mặt rất hoàn mỹ, thân hình thì khỏi chê. Nếu như anh ta không bị như thế, có thể gọi là cực phẩm của các cô gái. Tiếc thay ông trời lại không cho ai tất cả, được cái này lại mất cái kia. Lâm lúc này bỗng nhiên lên tiếng. Nhìn gì thế? Nghe tiếng quát của anh ta tôi giật mình, phát hiện nãy giờ tôi đang nhìn chằm chằm vào chỗ ấy của hắn ta. Ngại chết đi mất, tôi nhìn sang hướng khác rồi cũng giả vờ hắng giọng. À, có nhìn gì đâu. Tôi nói cho cô biết, trên đời này tôi ghét nhất là... Không đợi cho anh ta nói hết, tôi vội khua tay chen ngang vào. Thôi thôi tôi biết rồi, anh ghét và không có hứng thú với phụ nữ. Anh không cần phải nhấn mạnh là mình bị... À mà thôi, nói thẳng thì lại không hay. Tôi cũng nói cho anh rõ mục đích của tôi đến đây không phải là vì tiền. Thế nên anh không cần phải nói kiểu khó nghe như vậy đâu. Lâm bất ngờ cười lớn. Hình như lời nói của tôi đối với hắn ta trông thật buồn cười. Mục đích của cô đến đây không phải vì tiền. Vậy không lẽ là vì tình à? Cô đừng nói lần va chạm đó cô bị trúng tiếng sét ái tình. Thế nên mò đến đây tìm tôi nhé. Ngài giả tạo lắm đấy. Thực sự nói chuyện với hắn ta, chắc tôi bị lên máu mà chết quá. Không những bị gai, còn bị khùng nữa. Thật là phí phạm cả cơ thể tuyệt mỹ kia. Này, anh chưa uống thuốc hay sao? Nói điên rồ gì vậy? Người như anh, đừng nói một, cả trăm tiếng sét cũng không trúng vào tôi miếng nào đâu. Này, cô ăn nói cho cẩn thận nhé. Ban đầu mới gặp còn chưa biết anh ta có đúng thật sự là gai hay không, nên còn có chút sợ sệt. Nhưng qua thái độ của anh ta đối với tôi thì đúng là gay chính hiệu. Anh ta nói ra lời đe dọa, tôi cũng không có gì phải sợ. Đụng vào người tôi thì chắc chắn là không rồi. Còn lỡ có động tay động chân thì tôi có võ sẵn trong người. Một mình hắn ta thì có thể nào đối phó được. Sau một hồi suy nghĩ kỹ lưỡng, tôi mạnh miệng đáp lại. Cỡ như anh thì làm gì được tôi? Đột nhiên, hắn ta đứng dậy, đi lại phía giường, đẩy mạnh tôi nằm xuống. Đem cả thân hình to lớn đè lên người của tôi. Tay nâng cằm của tôi lên, nhếch miệng nói. Cô nghĩ ở tư thế này, thì tôi làm gì được đây? Theo phản xạ, hai tay của tôi chống lên ngực của hắn ta, ra sức đẩy cơ thể to lớn. Thế nhưng không được. Định hét to lên, nhưng chợt nhớ lại, hắn ta bị gai, có thể làm gì được? Chắc là hắn ta đang cố thể hiện để dọa tôi thôi. Nghĩ như thế tôi thả lỏng cơ thể, nằm im như vậy, nở một nụ cười đầy thách thức. Anh không cần phải cố gồng như vậy đâu. Nói thật chứ tôi có mà trần truồng, nằm phơi thây ở đây cả ngày, anh cũng không thể lên được đâu. Khỏi cần thể hiện làm gì cho mệt. Lời thách thức của tôi dường như đánh trúng vào tim đen của hắn ta. Tôi thấy được gương mặt biến sắc của hắn. Không nói lại câu nào, chỉ im lặng leo xuống người tôi. Đi lại phía bàn, cầm lấy điện thoại gọi cho ai đó. Con đồng ý lấy cô gái đó. Hôn lễ diễn ra càng sớm càng tốt. Nghe được câu đó thốt ra từ miệng của anh ta, tôi thở phào một cái. Cuối cùng tôi cũng làm được. Như vậy tôi đã thành công một nửa. Và cũng chưa bao giờ tôi cảm thấy mình rẻ mạt đến như vậy. Đi ép người ta lấy mình cho bằng được, thật là ngược đời. Tại nhà họ Trịnh Hoàng Trinh, ba của Hoàng Lâm, ông ta đang ăn cơm cũng phải dừng lại thốt lên. Mẹ nói sao cơ? Thằng Lâm lấy vợ á? Nó lấy vợ sao mày ngạc nhiên thế hả con? Hoàng Trinh, ông ta bỏ đũa xuống, gương mặt hớn hở. Bởi vì từ rất lâu rồi, con không thấy nó giao du với con gái, thế nên cứ tưởng. Tưởng cái đầu mày ấy. Con mày mày không tin, bảo sao thiên hạ đồn bậy phải rồi. Kìa mẹ, con có ý đó đâu. Nhưng mà cô gái đó là con gái nhà ai vậy? Gia thế ra sao mẹ? Gia đình bình thường, đã có một đời chồng và một đứa con. Hoàng Trinh, ông ta nghe thấy liền đổi sắc mặt, vẻ không hài lòng. Con không chấp nhận đâu. Đã không môn đăng hộ đối, lại còn có một đời chồng, một đứa con nữa. Làm sao có thể xứng với thằng Lâm nhà mình được? Ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp giỏi giang. Sao mẹ không chọn, lại đi chọn cô gái như thế? Mẹ Phong cũng là người vợ thứ hai của Hoàng Trinh, nãy giờ im lặng ngồi ăn. Nghe chồng của mình phản đối, bà ta cũng chen ngang vào. Mẹ à, chồng con nói đúng đấy. Thằng Lâm nhà mình đẹp trai giỏi giang như vậy, sao phải lấy cô vợ như vậy? Người khác nhìn vào sẽ chê cười nhà họ Trịnh chúng ta đấy. Nhân cơ hội này, con có đứa bạn, mới có đứa con gái mới đi du học trở về. Con bé vừa đẹp người lại đẹp nết, lại còn giỏi giang, sẽ rất hợp với cậu Lâm nhà mình đấy. Bà nội nghe thế nhưng đều bỏ ngoài tai, nhìn mụ ta từ chối thẳng thừng. Nếu như cô gái kia đã tốt như lời chị nói, thế sao không cưới cho thằng Phong đi? Nó cũng đến tuổi lấy vợ rồi phải không? Mẹ của Phong mặt bà ta khó chịu, cay cú, nhưng cũng tỏ ra vui vẻ. Dạ vâng, mẹ nói cũng phải. Bà nội không để ý đến mụ ta nữa, nhìn sang con trai của mình rồi tức giận nói. Nó đồng ý lấy con bé đó quá tốt rồi. Mày ở đó kén cá chọn canh. Hôn lễ sẽ được tổ chức vào tuần sau. Mày đến cũng được, không đến cũng không sao. Nhưng mà mày nhớ lại xem, thằng Lâm nó như bây giờ là do ai? Hoàng Trinh, ông ta vẻ mặt hiện lên nét buồn bã, giọng nói có phần đau xót. Mẹ à, chuyện qua lâu rồi, nhắc lại làm gì thế? Nhắc lại cho mày và cả ai đó đang ngồi ở đây, không lại quên đấy. Ta chỉ báo cho con biết như vậy thôi, đến hay không là quyền của con. Tan no rồi, mặc cùng ngồi ở đây bị ói ra với cái thứ không ra gì. Mẹ Phong, mụ ta mặt đen như đít nồi, hai bàn tay siết chặt lại, thừa biết là bà đang nói đến ai. Sang tuần, lễ cưới của tôi và Lâm cũng diễn ra tại nhà thờ. Tôi trong bộ váy cưới của cô dâu trắng tinh xinh đẹp, khoác tay chú rể lịch lãm đi vào trong thánh đường. Hai bên là những tiếng vỗ tay reo hò chúc mừng của mọi người. Thỉnh thoảng, ở một góc nào đấy, lại thấy những ống kính của phóng viên hướng về phía của chúng tôi. Chắc có lẽ họ được mời đến đây để che lấp đi tin đồn kia. Hàng trăm con mắt đang hướng về phía của tôi, cũng làm cho tôi cảm thấy hồi hộp, bàn tay lạnh ngắt run lên. Còn về phía của Lâm, từ đầu đến giờ vẫn là gương mặt không cảm xúc, cứ thế cùng tôi đi đến hết con đường vào trong thánh đường. Lúc này thì lời của cha xứ vang lên. Phạm An Nhiên, con có đồng ý lấy Trịnh Hoàng Lâm làm chồng và hứa khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, yêu thương và một lòng chung thủy không? Hai tay của tôi bấu víu vào nhau, do dự trong giây lát, rồi cũng miễn cưỡng nói. Con đồng ý. Trịnh Hoàng Lâm, con có đồng ý lấy Phạm An Nhiên làm vợ và hứa khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, cũng yêu thương và một lòng chung thủy không? Anh ta nói trong lạnh tanh. Con đồng ý. Nghi lễ vừa kết thúc cũng là lúc tôi nghe được tiếng vỗ tay của mọi người ở bên dưới. Nhìn xung quanh một lượt, chỉ toàn là những người xa lạ. Cho đến khi tôi định thu lại ánh nhìn, thì bất ngờ, ánh mắt của tôi dừng lại trên thân hình của một người. Đó là Phong. Sao anh ta lại có mặt ở đây? Tôi cứ đứng đần người ra nhìn Phong. Anh ta cũng nhìn tôi. Dường như ánh mắt đọng lại một nét buồn. Bên cạnh Lâm, hắn ta cũng nhìn sang An Nhiên, rồi lại rời ánh mắt về hướng của Phong. Hắn ta cau mày rồi chốc lát đột nhiên cười nhích miệng. Lễ cưới kết thúc, tất cả mọi người ra về. Còn Phong, anh ta đứng ở đấy nhìn theo bước chân của An Nhiên đi khuất dần. Cũng là lúc Phong nắm chặt bàn tay. Vì thế, những đường gân xanh nổi lên. Hắn ta không kìm được, gằn từng tiếng. Hoàng Lâm, tại sao lúc nào anh cũng cướp đi thứ mà tôi yêu quý? Tại sao lại như vậy? Sau lễ cưới, Lâm cũng đưa tôi trở về nhà riêng rồi lái xe đi. Cũng may chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Chứ nếu mà thật, tôi đau buồn vì sự vô tâm của hắn ta đến chết mất. Căn nhà rộng lớn đến như vậy, thế nhưng lại neo người. Chỉ có tôi với dì Nam. Còn cô Thục Uyên, em gái của anh ta gì đó, từ khi tôi bước chân vào đến tận bây giờ, vẫn chưa thấy mặt mũi ra sao. Nghe nói là mới đi Mỹ nên chưa về nước. Tắm rửa xong xuôi, chút bỏ hết những thứ nặng nề trên người xuống, cũng khiến cho tôi cảm thấy thoải mái vô cùng. Bởi vì lễ cưới ngày hôm nay mà tay chân của tôi mệt nhừ, chỉ muốn ngả lưng xuống giường, nằm ngủ một giấc cho đã đời. Thế nên quyết định không chờ hắn ta. Đang định với tay tắt điện thì có tiếng chuông điện thoại gọi đến. Nhìn vào màn hình thấy số lạ, tôi dò dự trong giây lát rồi cũng ấn nút nghe. Alo, ai vậy à? Bà đây, cháu dâu ngủ chưa? Nghe giọng của bà trong điện thoại, tôi có hơi bất ngờ, không nghĩ bà gọi cho tôi vào giờ này. Dạ, cháu chưa ngủ, không biết bà gọi cho cháu giờ này có gì không à? Không có gì, ta gọi để hỏi thăm hai đứa thôi. Mà thằng Lâm không có ở nhà à? Dạ hắn ta, không, anh Lâm đi vẫn chưa về bà. Cái thằng này, có vợ rồi mà cứ đi suốt như thế, còn làm ăn gì được? Trong câu nói của bà hình như có gì đó sai sai, hắn ta thì làm ăn gì được? Lúc này thì tôi vội vàng hỏi lại. Bà nói sao ạ? Ta chỉ buộc miệng nói cho vui vậy thôi. Cũng trễ rồi đấy, cháu đi ngủ đi nhá, ta cúp máy đi. Dạ vâng. Khi tôi vừa để điện thoại xuống bàn cũng là lúc nghe được tiếng cạch cửa. Không cần đoán cũng biết hắn ta đã về. Không quan tâm, tôi cứ như thế lấy chăn trùm kín cả người đi ngủ. Còn chưa kịp nằm ấm giường thì tấm chăn trên người của tôi bị hắn giật mạnh rồi vứt sang một bên. Anh ta buông ra một câu không thể nào ngắn hơn. Dậy. Tôi điên tiết bật mạnh người dậy, mặt nhăn nhó nhìn hắn ta. Anh không thấy là tôi đang ngủ à? Chuẩn bị nước tắm cho tôi. Anh có tay có chân, sao không tự đi mà bảo tôi? Anh ta bất ngờ đi đến chỗ tôi, cúi người xuống, hai tay chống xuống giường, mặt đối mặt. Ở cự ly rất gần này, tôi cảm tưởng chỉ cần một cái nhích người của tôi cũng có thể chạm vào môi của hắn. Mà điều đó thật không nên chút nào. Đồng ý là có đôi lúc tôi cũng bị mê hoặc bởi khuôn mặt quá đẹp trai cùng với thân hình rắn chắc kia. Nhưng cũng may là lý trí của tôi vội về kịp, lấn át cảm xúc quái quỷ kia. Hắn ta là gai, nên dù thế nào đi nữa, tôi phải thật bình tĩnh. Không phải là cô khăng khăng muốn lấy tôi cho bằng được. Sao vậy? Cũng nên làm tốt bổn phận của người vợ đi chứ. Mẹ kiếp, hắn ta mở miệng không bao giờ nói câu nào tử tế. Làm như tôi đến đây ăn hết của cả nhà hắn thì phải. Nếu không phải vì Bin, có dải vàng dài trên khắp thảm đỏ, tôi cũng không bao giờ muốn bước chân vào đây. Hắn là đang muốn chọc tức tôi, để tôi tự nguyện bỏ đi đây mà. Xin lỗi anh Lâm nhé, anh còn non và yếu lắm. Suy nghĩ một lát, tôi thay đổi chiến lược. Nếu như cứng với hắn thì chắc là tôi sẽ thua. Vậy thì thử mềm một lần xem sao. Muốn sống cùng với hắn ta thì phải chiêu trò một chút, hiền quá cũng không xong. Nghĩ sao làm vậy, tôi nở một nụ cười ma mị, cơ thể giả vờ uốn éo, tay phải đặt lên vai của hắn, tay kia đặt lên ngực săn chắc kia, rồi nhẹ nhàng lướt những đầu ngón tay chạy dọc theo chiều cúc áo. Khỏi phải nói, tôi đây còn nổi hết cả da gà, nói gì là hắn. Lâm ơi là Lâm, lần này ảnh chết chắc rồi. Tôi lúc này lên tiếng. Thế để tôi phục vụ cho anh tắm nhé. Mặt của anh ta đỏ bừng như gái 18. Tôi nhìn mà không nhịn được cười, nhưng cũng phải cố nút vào trong. Giữ nguyên vẻ mặt ban đầu, những ngón tay vẫn tiếp tục trêu gạo anh ta. Lần này dường như tôi cảm nhận được hơi thở của Lâm phả vào mặt của tôi càng lúc càng nóng. Đôi mắt của anh ta chuyển sang đỏ ngầu, xuất hiện những tia máu nhỏ đọng ở hai bên khóe mắt. Bộ dạng này sao tôi thấy đang giống... Đừng nói là anh ta có hứng thú với tôi nhé. Nếu thật như thế, tôi biết chạy đường nào đây. Khi còn đang suy đoán thì bất ngờ Lâm giữ chặt bàn tay đang trêu gạo của tôi, đẩy mạnh tôi nằm xuống giường. Bởi vì quá nhanh, tôi chưa kịp phản ứng. Nhìn bộ dạng của hắn cùng với hành động vừa rồi làm cho tôi có cảm giác bất an. Không lẽ hắn có hứng thú với tôi thật? Hắn ta cứ đứng ở đấy nhìn chằm chằm vào cơ thể của tôi. Còn tôi thì cứ cầu trời khấn Phật là suy đoán của tôi là sai. Tôi cứ như thế nằm xem anh ta định làm gì tiếp theo. Đây cũng là một cách kiểm chứng lại một lần nữa có đúng hắn có phải là gai hay không. Cũng phải mất vài phút anh ta mới mở miệng nói giọng khản đục. Khỏi cần, tôi tự tắm. Nói rồi Lâm quay người đi vào trong. Tôi nằm ở đấy thở phào một cái, rồi cũng ôm bụng cười. Anh ta quay người bỏ đi thì cũng hiểu ra rồi nhỉ. Vậy là từ nay tôi cũng không còn lăn tăn nghi ngờ về giới tính của anh ta. Trong lòng cũng thoải mái hơn. Cứ thế ung dung đi ngủ. Nhưng vẫn không sao ngủ được. Đã hơn 30 phút trôi qua, vẫn còn nghe thấy tiếng nước xả trong kia. Sao hôm nay anh ta tắm lâu dữ vậy? Cuối cùng anh ta cũng chịu bước ra, trên người còn đọng lại vài giọt nước sau khi tắm. Trông thì hấp dẫn thật đấy, nhưng đáng tiếc. Sao dạo này tôi cứ hay suy nghĩ gì đâu nhỉ? Lắc đầu vài cái cho tỉnh người rồi cũng lên tiếng hỏi. Anh ngủ trên giường hay là trên ghế? Giường. Ok, nhà anh thì anh có quyền. Chăn gối trong tủ ấy. Tôi biết rồi. Tôi nhanh chân đi lại, mở tủ lấy gối rồi nằm ngả lưng xuống ghế. Thật sự nãy giờ cũng mệt với đau lưng lắm rồi, nhưng cũng cố gắng gồng mình lên đối phó với anh ta. Thế nhưng nằm mãi vẫn thấy khó chịu sao ấy. Hay là tại mặc áo con nên thấy như vậy nhỉ? Lúc trước đi ngủ tôi không mặc gì cả, cứ thả rông như thế cho thoải mái. Chỉ từ khi về đây có anh ta ở nhà tôi mới mặc thường xuyên như thế. Nhưng giờ thì tôi biết rồi, toàn là chị em cả, thế nên không cần gì phải ngại ngùng. Vòng tay ra đằng sau, cởi phăng nút áo, vứt sang một bên. Đúng thật cởi ra thấy nhẹ cả người. Cứ như thế tôi đánh một giấc đến sáng. Còn Lâm, anh ta có thói quen dậy sớm chạy bộ, thế nên dậy rất sớm. Vừa xuống giường, bước chân cũng chợt khựng lại. Ánh mắt của hắn ta dừng lại trên người của An Nhiên đang ngủ, rồi di chuyển dần xuống dưới. Chiếc váy của An Nhiên được kéo lên đến tận đùi, làm lộ ra đôi chân trắng nõn nà. Bất giác hắn cau mày, rồi lại nhìn sang bên cạnh. Chiếc áo lót đang nằm nghênh ngang ở đó. Hắn ta lắc đầu ngán ngẩm, rồi vội kéo chân đắp lên cho An Nhiên, quay người đi ra ngoài. Tại tập đoàn Hưng Thịnh, Lâm đang đứng chờ thang máy thì cũng đúng lúc Phong đi đến. Phong lúc này lên tiếng hỏi. Đêm tân hôn của anh thế nào? Thú vị chứ? Lâm vẻ mặt lạnh lùng đáp lại. Mày quan tâm đến tao hay là đang quan tâm đến việc khác? Phong cười nhếch miệng rồi nói. Anh lại đa nghi quá rồi. Có những thứ đáng nghi thì dĩ nhiên vẫn nên đề phòng sẽ tốt hơn. Vẻ mặt của Phong hơi đăm chiêu nhìn anh trai của mình rồi nói: Tại sao từ nhỏ cho đến lớn anh lúc nào cũng lạnh lùng với tôi như vậy? Vậy thì mày về hỏi mẹ mày xem bà ta đã làm ra những việc đáng sợ gì. Nói rồi Lâm quay người bỏ đi. Phong nói với theo: Nhưng mà tôi là em trai của anh. Bước chân của Lâm đang đi chợt khựng lại khi nghe Phong nói. Hắn ta không quay người lại, chỉ đứng im như vậy trong vài giây, rồi cũng thốt lên một câu khiến cho người nghe phải đau lòng: Nhưng mà tao chưa bao giờ xem mày là em trai, hiểu chưa? Phong vẻ mặt hiện lên sự tuyệt vọng, buồn bã, cũng quay người bước đi. Hai anh em hai cá tính, nhưng họ không ngờ sau này, vì một người con gái mà cả hai đều phải đau khổ trong một thời gian rất dài. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện này. Và quả thực là với sự hiểu nhầm tai hại rằng Lâm là gai, thì cuộc hôn nhân này đã mang đến cho chúng ta rất nhiều những tình huống hài hước, mới lạ và cũng không kém phần thư giãn nữa. Với cá nhân của anh Sa thì Sa cảm nhận như thế. Và còn một chi tiết nữa đó là không biết vì lý do gì mà Lâm có vẻ như là có một sự thù hận đối với mẹ của Phong cũng như với chính người bố của mình. Có lẽ là một điều gì đó trong quá khứ đã xảy ra, một điều gì đó rất là kinh khủng khiến cho anh ấy ôm một cái sự thù hận trong lòng như vậy. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem ở những tập truyện tiếp theo thì câu chuyện tình yêu ở trớ trêu và hài hước này sẽ có những diễn biến như thế nào và những bí mật nào sẽ được tiết lộ sắp đến. Vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn hãy chia sẻ cảm xúc của mình bằng cách bình luận ở phía bên dưới. Và nếu như mọi người cảm thấy bộ truyện này hấp dẫn, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh cũng như chia sẻ bộ truyện này cho bạn bè và người thân của mình cùng lắng nghe nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ anh Sa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở tập truyện tiếp theo. Bên cạnh đó, những khán thính giả nào yêu mến anh Sa có thể kết nối với anh Sa thông qua fanpage Trợ Tình trên Facebook bằng cách click vào đường link ở phía bên dưới. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.